Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 727, siêu thần trạng thái tái hiện. Trận đấu bắt đầu. Chicharito Hernandez một đường lao nhanh, trực tiếp hướng về Inter Milan vùng cấm bên trong mà đi. Mùa giải này cho tới nay mới thôi, hắn đại biểu MU đánh vào 18 hạt ghi bàn. Hầu như hoàn toàn là ở vùng cấm bên trong đánh vào. Có người nói hắn là mặt con nít sát thủ Solskjaer 2 thế. Cái này tỉ dụ một chút đều không quá đáng. Mexico Chicharito xác thực là trời sinh vùng cấm sát thủ. Cùng Inzaghi, Nicola Zizi đều là một chủng loại hình cầu thủ. Đối với Hernandez tới nói, tiến vào vùng cấm, lại như là ngư vào biển rộng, mãnh hổ về núi. Mới là hắn bày ra uy lực thời điểm. Bởi vậy mỗi cuộc tranh tài bên trong, hắn đều là cầu thủ Manchester United bên trong cái thứ nhất đến vùng cấm bên trong người. Đây là hắn ở luật rừng pháp tắc trên sân bóng sinh tồn chi đạo. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn vẫn là cầu thủ Manchester United bên trong cái thứ nhất đến đối thủ vùng cấm người. Duy nhất không giống chính là khi hắn chân trái vừa đạp đến vùng cấm tuyến trên, Meazza trên khán đài liền nghĩ tới nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng. Tiếp theo bóng đá cũng đến. Đây là một cước dài đến hơn 30 mét chọt khe, xuyên thấu Inter Milan giữa sân hàng phòng thủ. Chuyền bóng người là Hàn Quốc giữa sân cầu thủ ba phổi người sắt Park Ji-sung. Cũng chính bởi vì trước một khắc là lấy thể năng sưng, thế nhưng kỹ thuật cùng chuyền bóng cũng không tăng trưởng Park Ji-sung cầm bóng. Inter Milan tiền vệ trụ Cambiaso mới không có ngay lập tức tiến lên bức cướp, mà là chờ đợi ở tại chỗ chạm vị, mới để người Hàn có sung túc chuyền bóng không gian. Có điều, mặc dù là chuyền đi, cũng không có cái gì. MU trước sân cầu thủ vị trí tốt nhất, cũng vẻn vẹn là Hernandez một người. Mà Mexico tiền đạo muốn diện đúng vậy, nhưng là David Santon cùng kéo nót á hai cái Meazza phòng thủ tân sủng liên hợp vây công. Không có ai tin tưởng Hernandez có thể chính diện đột phá hai người này lên cao thể tráng Italy xoáy tiểu hỏa, bởi vì chứng minh đột phá cũng không phải Chicharito cường hạng. Santon chỉ huy tha sau, kéo nót á tiến lên bức cướp. Hai vị nước Ý đội tương lai 10 năm sau phòng thủ trụ cột rất nhanh sẽ làm ra hữu hiệu nhất địa phòng thủ biện pháp, không cho Mexico tiểu tiền đạo bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng Hernandez làm một cái đủ để thắp sáng cá nhân toàn bộ mùa giải biểu hiện động tác. Hắn ở chạy bên trong lảo đảo xoay người, làm dáng muốn dừng bóng, dẫn tới kéo nót á trọng tâm thoáng chếch đi, lại khó mà tin nổi địa đem chính mình thân thể ngắt trở lại. Toàn bộ trong quá trình chạy trốn tốc độ không có một chút nào giảm xuống. Mà cái này giả động tác kết quả là kéo nót á chiêu thức dùng hết. Trọng tâm mạnh mẽ xoay chuyển không kịp. Bóng đá từ hắn dưới háng lăn quá. Kéo nót á trong nháy mắt liền bị Mexico tiền đạo quá rơi mất. Một giây sau, Hernandez điều chỉnh thân thể cân bằng. Cướp ở Santon trước bắt được bóng. Lúc này hắn đã đột nhập đến vùng cấm. Santon một bên giống to ra hiệu đội hữu nhanh chóng bọc lót, một bên vội và ép đi tới. Lúc trước thủ lĩnh kỹ thuật phân tích nói rất rõ ràng, ở vùng cấm bên trong tuyệt đối không thể cho cái này Mexico vóc dáng nhỏ bất kỳ lên chân cơ hội. Nhất định phải ngay lập tức dính sát vào trụ hắn, không cho hắn chút nào phát lực không gian. Đối mặt Santon bức cướp, Hernandez cũng không có chuyền bóng. Hắn lúc này đã hoàn toàn tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Trong tầm mắt nhìn thấy không bất luận người nào. Không nghe được bất kỳ thanh âm gì ngoại trừ khoảng cách gần chặn ở phía trước chính mình kẻ địch. Bản năng của thân thể bắt đầu điều động hắn làm ra động tác. Không giống nhau. Không chờ Santon đến trước mặt, lập tức nhấc chân sút gôn. Santon rất vượt một bước. Bọc lót, mặc dù là không cách nào cắt bóng, nhưng cũng trong nháy mắt hoàn toàn giam giữ ở Hernandez sút gôn không gian cùng góc độ. Thế nhưng, Mexico Chicharito cao cao nâng lên chân đụng vào bóng đá bên trên. Nhưng trong nháy mắt biến sút gôn vì là hướng ra phía ngoài hoành bát. bóng đá ra bên ngoài trách lăn khoảng chừng 20cm khoảng cách. Cứ như vậy, sút gôn góc độ cùng không gian toàn bộ đều lại trở về. Santon, Hernandez, đẹp đẽ, đặc sắc giả động tác. Santon bị lừa rồi, hiện tại có thể sút gôn. Hernandez. Nước Anh các bình luận viên điên cuồng gào thét lên. Trên khán đài các cổ động viên cũng ở to lớn sợ hãi bên trong từ chỗ ngồi nhảy lên. Đồng thời không thể áp chế hét lên kinh ngạc thanh. Thế nhưng Santon hoàn toàn ngờ tới Hernandez động tác. Hắn trọng tâm cấp tốc điều chỉnh. Ở không thể tình huống. Lại miễn cưỡng lại bước ra một bước. Lần thứ hai đem Mexico tiền đạo sút gôn không gian toàn bộ đóng kín. Đẹp đẽ. Thánh David Santon. Không chê vào đâu được phòng thủ. Hoàn mỹ. Italy bình luận viên không chút nào yếu thế. Thế nhưng, trên sân sự tình cũng không có liền như thế kết thúc. Không ai từng nghĩ tới. Hernandez đệ nhị chân sút gôn động tác. Lại vẫn là giả động tác. Hơn nữa lần này, hắn không còn là hướng ra phía ngoài trách bát bóng. Mà là phản đạo hạnh chi. Đột nhiên hướng về phía trong chụp bóng. Chân trái gót chân lại như là một cái vững vàng cắm vào đại địa trục. Thân thể mạnh mẽ xoay tròn lại đây. Sau đó sẽ hướng về trước dẫm một bước. Trong nháy mắt điều chỉnh tốt tiết tấu. Nhấc chân. Lần này là thật sự sút gôn. Hernandez là chân trái và phải cân đối cầu thủ. Đổi làm chân trái. Hắn ở vùng cấm bên trong lực sát thương cùng lực uy hiếp vẫn như cũ kinh người. Mà lần này, Santon cũng không bao giờ có thể tiếp tục phản ứng lại đây. Hắn thân thể không cách nào đuổi tới chính mình tư duy. Hernandez phương hướng ngược chụp bóng. Để Santon thân thể cứng đờ. Muốn xoay người nhưng rơi vào trong nháy mắt đình trệ. Đối với Inter Milan tới nói. Đây là chí mạng đình trệ. Hernandez trực tiếp đối mặt thủ môn. Ở chấm phạt đền phụ cận. Nhấc chân. Sút gôn. Bóng đá hoa đường vòng cung. Ở trên sân cỏ hoan hô gào thét cút khỏi. Inter Milan thủ môn xê ra hướng bên đập ra. Hậu vệ cánh mai công truy không kịp. Có điều kinh nghiệm phong phú Brazil Massad vẫn chưa từ bỏ. Hắn trong nháy mắt làm ra quyết đoán ép sát mặt đất soạt bóng mà ra. Làm lần gắng sức cuối cùng. Bá. Xê ra đầu ngón tay đụng tới bóng đá. Ở trên sân cỏ lăn bóng đá. Thoáng biến hướng, tốc độ cũng chậm một chút. Sút gôn sau khi vẫn quan tâm bóng đá vận hành lộ tuyến Hernandez trong lòng cả kinh. Vô số cổ động viên Manchester United càng là kinh kêu thành tiếng. Bởi vì bóng đá nếu như tiếp tục dựa theo như vậy lăn phương hướng tiến lên xuống. Có thể cuối cùng gặp trượt khung thành mà ra. Thế nhưng, vận mệnh liền kỳ diệu như vậy. Bá. Bóng đá ở đụng tới Cesar đầu ngón tay sau khi không tới một giây đồng hồ. Lại đụng tới Brazil hậu vệ cánh soạt bóng lúc duỗi ra bàn chân. Sau đó phương hướng lại thay đổi trở lại. Tốc độ càng nhanh hơn. Cuối cùng, lăn tiến vào lưới khung thành. Này bóng, tiến vào. Ngoặc kép chấm chấm. Cái thứ nhất ầm ĩ hô to chính là nước Anh bình luận viên xét rất. Vị này nổi danh trước Anh gian vẫn có một tên siêu cấp bình luận viên kinh nghiệm cùng tố chất. Hernandez, này bóng lại thật sự tiến vào. Khó có thể tưởng tượng. Ta phảng phất nhìn thấy người ngoài hành tinh Ronaldo ở trên sân bóng đột phá chém giết như vào chỗ. Không người, chuyện này thực sự là quá thần kỳ. Hernandez thể hiện ra tân khoa vua bóng đá. Leo Messi thực lực. Một mình hắn đánh bại Inter Milan toàn bộ hàng hậu vệ. Đặc sắc ghi bàn, có thể đánh 10 phân. Thượng đế A, để chúng ta xem thời gian. Khó mà tin nổi, khó có thể tin, sang kỷ lục ghi bàn. Từ trận đấu bắt đầu đến quả bóng lướt qua bóng vạch gôn. Lại mới trôi qua chỉ là 36 giây. Quỷ đỏ tiến công chớp nhoáng đưa đến kỳ diệu. Mùa giải này Champions League giải đấu nhanh nhất ghi bàn sinh ra. Javier Hernandez, tuyệt đối kiểu thiên tài tiền thủ. Mùa giải này đột nhiên xuất hiện Old Trafford tân sủng. Trước căn bản không có ai biết cái này Mexico tiểu tử đến từ nơi nào. Trước đây đã làm gì? Rất nhiều cổ động viên Manchester United ở đầu mùa giải còn lo lắng câu lạc bộ 7 triệu bảng Anh trôi theo nước. Phải biết trước đó vẫn không có Messi cần gia nhập liên minh quá quỷ đỏ. Hắn thành Mexico tân anh hùng. Bên sân, từ khi Hernandez cầm bóng sau khi liền vẫn toàn bộ tinh thần quan tâm trên sân thế cuộc một đời. Giáo phụ Ferguson giơ lên cao hai tay từ chỗ ngồi nhảy lên. Cao hứng cùng bên người trợ thủ ôm ấp. Không cẩn thận liền trong miệng kẹo cao su đều nuốt xuống. Cái này ghi bàn đối với MU tới nói. Thực sự là quá trọng yếu. Một cái sân khách ghi bàn. Có lúc chẳng khác nào hai cái ghi bàn. Có thể ở thời khắc mấu chốt cứu mạng. Hơn nữa là đến đột nhiên như thế sân khách ghi bàn. Nói thật, 3-4 giây trước, hắn có thể tuyệt đối không nghĩ tới Hernandez gặp luyện qua mấy người đem bóng đá đưa vào khung. Thành, Ferguson đối với Mexico Chicharito có lòng tin. Thế nhưng lòng tin này cũng không ở chỗ hơn người đột phá phương diện. Kết quả tiểu tử cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Ghi bàn sau khi Hernandez điên cuồng chạy vội. Hắn một đường nhấc lên áo đấu vạt áo mông ở trên đầu chính mình. Từ Inter Milan ghế của huấn luyện viên trước gào thét mà qua. Gió thổi động áo đấu dưới màu trắng tê sớt. Mỗi người đều có thể nhìn rõ ràng. Mặt trên dùng màu đỏ bút lông viết cảm tạ. Alex hiệp sĩ. Hernandez đi tới MU ghế của huấn luyện viên trước. Nhiệt tình ôm ấp chính mình phát tài ân sư. Tình cảnh này thắng được Meazza trên khán đài cùng toàn thế giới quỷ đỏ fan bóng đá tiếng vỗ tay. Cùng than thở, Inter Milan cổ động viên thì lại có chút khó có thể tiếp thu. Bọn họ còn ở hoan hoan hỉ hỉ chờ đợi đội bóng như là trước như thế. Quét ngang quỷ đỏ MU, để trên mùa giải trước ở Champions League vòng knockout bên trong bị MU xong giết đào thải một mũi. Tên mối thù đây. Gần nhất thắng liên tiếp đã để bọn họ chuyện đương nhiên địa cho rằng ghi bàn là tất nhiên. Thế nhưng ai biết MU lại hung mãnh như vậy. Vừa bắt đầu liền ghi bàn. Nếu như không có cái này ghi bàn. Inter Milan bản xưởng thi đấu thắng hai cái bóng. Hầu như liền vững vàng bước vào trận chung kết. Thế nhưng cái này bóng một sinh ra. Inter Milan muốn một hiệp liền giải quyết chiến đấu có vẻ có chút không thể. Trừ phi có thể 3 bóng hoặc là 4 bóng trở lên đại thắng. MU điên cuồng chúc mừng sau khi thi đấu tiếp tục tiến hành. Bên sân, MLGBD. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân có chút nghiến răng nghiến lợi. Lại là siêu thần trạng thái. Cái kia Mexico tiền đạo lại ở thi đấu vừa bắt đầu liền thành công tiến vào một lần siêu thần. Trạng thái, đây cũng quá biến thái chứ. Lại không trải qua chút nào tâm tình ấp ủ liền nhẹ như vậy tùng địa tiến vào. Thật giống cũng không có đồ gì kích thích đến hắn chứ. Lão Lý làm sao biết. Chính mình như là một cái tinh tướng phạm như thế hướng về bên sân như thế vừa đứng. Không cần bất kỳ lời nói cùng động tác. Đã đem chính mình ngày xưa Mexico fan kích thích đến không xong rồi. Thế nhưng lão Lý biết. Lúc này hiểu được chơi. Xuất hiện siêu thần trạng thái, mang ý nghĩa thi đấu cục diện đã đánh vỡ FM2011 hệ thống mô phỏng kết cục đã bị đánh vỡ. Hơn nữa nhìn Hernandez tiến vào siêu thần trạng thái như là đi nhà cầu xuỵt xuỵt như thế dễ dàng. Ai biết kẻ này ở sau đó thi đấu bên trong, còn có thể hay không động kinh lại tiến vào một lần đây. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.